Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Ta biết, ngươi sợ cao, Thượng Tị Trương sau mấy ngày, Thái Tông luôn luôn ngủ lại ở Từ Huệ Đoàn tụ điện. Huyền Giai Ân ân sủng giống như phù dung sớm nở tối tàn. Giây lát sẽ không có. Ta hôm qua ở trong hoa viên gặp được Huyền Bảo Lâm. Nàng bị vài cái đi theo thế phụ chế ngạo một phen. Khả trên mặt biểu cảm cũng không giống như khổ sở, an khang ở minh mị giao quang trong lâu một bên. Đánh túi lưới, một bên đem nhìn đến sự tình nói một lần. Phía trước ta thấy Từ Tiệp Dư khí chất đoan trang nhàn thục. Con tưởng rằng nàng sẽ không là cái yêu tranh thủ tình cảm nhân. Kết quả ai có thể nghĩ đến, nàng đúng là như vậy thích ăn giấm chua Từ Tiệp Dư quý phụ hoàng. Trong mắt tự nhiên dung không dưới người khác, như là có người chiếm lấy cổ ngươi độc cô mưu, ngươi sợ là so nàng càng tức giận đi, minh mị nói lời này khi ngay cả đầu cũng không nâng. Nàng đối với kia bản xuân, cung đồ suy nghĩ một buổi sáng, tổng nghĩ đại hôn đêm đó muốn đem Thôi Ngọc chị dễ bảo mới được. An Khang vốn cũng cùng nàng cùng nhau xem ra, nhưng này tiểu nha đầu có sắc tâm không sắc đảm nhi. Nhìn hai trang liền đỏ mặt né tránh, ta mẫu phi cũng rất yêu phụ hoàng a, thế nào không thấy nàng như vậy ghen tị, Mạnh Khương bỗng nhiên đi vào đến. Sợ tới mức minh mị kém chút đem trên tay thư theo cửa sổ văng ra. Xuân, cung đồ lọt vào phía sau thêu trầm bên trong, nữ tử vỗ về ngực, nha đầu chết tiệt kia, tiến vào cũng không ra tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Giảo hoạt cười cười. Gặp mọi nơi cũng không ổn, tiểu cô nương liền đụng đến minh mị bên người ngồi xuống. Quý phi nương nương sợ là sớm liền ở trong thâm cung này luyện ra một thân không quan tâm hơn thua. Bản sự, cho nên trong lòng lại khó chịu cũng sẽ không giống Từ Tiệp Dư như vậy, An Khang tiếp theo Mạnh. Khương mới vừa rồi lời nói đáp một câu, các nàng là vi thị một tay nuôi lớn. Chẳng sợ quý phi kỳ thực tâm cơ cũng không đơn thuần. Hai người cũng sẽ không thể khuỷu tay ra bên ngoài quải. Vài người đang nói chuyện, sáng quắc đi vào đến Phúc Phúc thân mình nói. Công chúa, bệ hạ muốn đến hậu sơn săn thú. Hỏi mấy vị công chúa muốn hay không đi đâu, đại khái là nhất thời quật khởi. Thái Tông phía trước trong hành trình cũng không có xuân săn này hạng nhất. Đi theo thần chúc người hầu một trận luống cuống tay chân. Thế này mới an bày xong các hạng công việc, An Khang cùng Mạnh Khương thay xong kỵ đi phục, nóng lòng muốn thử, chỉ có minh mị đứng ở một bên, hoàng bắt tay vào làm lý cỏ đuôi chó một mặt nhàm chán vô nghĩa. Nàng sẽ không cưỡi ngựa, mà nơi này lại không có cùng ký. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta giáo ngươi nha. An Khang ngữ khí rất là thành khẩn. Mạnh Khương lại cười đến thập phần bỡn cợt, muốn dạy cũng là thôi đại nhân giáo thôi. Ngươi không cần như vậy không ánh mắt được không được, xoay người hướng mặt sau nhìn nhìn. Nam nhân chính nắm một thất con ngựa cao to đi tới. Hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau cười, liền cưỡi ngựa đi trước một bước. Ta không nghĩ học, ta học không xong, quán buông tay. Minh mị không chờ hắn nói chuyện liền đùa giỡn khởi vô lại đến. Ta ngồi ở mặt trên luôn cảm thấy bất ổn làm, dù sao ta là thần tiên, sẽ không kỵ cũng không có quan hệ, bô bô nói một đống. Thôi Ngọc chịu đựng cười gật đầu, ta biết, ngươi sợ cao, nàng có thể cưỡi gió ngự long, cũng có thể thẳng thượng tận trời. Chỉ khi nào không thể sử dụng thuật pháp thời điểm, minh mị ngay cả đi cái cây thang đều sẽ sợ tới mức ngã xuống tới. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Không thể tin xem hắn, minh mị lấy vì bí mật này chỉ có tự mình biết nói. Cho dù là minh triệt đều bị nàng giấu giếm gắt gao. Chỉ làm nàng là lười nhác quen rồi, tự nàng lần đầu tiên học cưỡi ngựa khi quăng ngã một chút sau. Liền lại không buộc nàng học quá, lần trước đưa ngươi hồi cung thời điểm, ngươi ôm ta ôm đặc biệt nhanh, tâm cũng nhảy đến đặc biệt mau. Cúi người ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, nam nhân trong mi mắt đựng ý cười, của hắn mị nhi có cái gì uy hiếp, hắn quả thực nhất thanh nhị sờ, ngươi có phải không biết Thái Cực cung cung tường cao bao nhiêu? Cúi đầu đá trên đất Thạch Từ, Minh Mị chiếp môi không nói chuyện, nàng xem hắn bình thường nhiều điểm mũi chân liền lên rồi. Nào biết đâu rằng Thực Phiên đứng lên vậy mà đáng sợ như vậy. Sợ tới mức bản thân lúc đó liền hối hận, hận không thể lập tức trở lại Thôi Phủ, chờ trời đã sáng đi tìm Lý Thuần Phong mới tốt, vậy ngươi còn bức ta học, ngươi không nghĩ săn thú sao? Hay là muốn đi cùng kia vài vị nương nương trò chuyện? Nhíu mày nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem ngồi ở xa xa nhất chúng phi tần, Thôi Ngọc trên mặt tựa tiếu phi tiếu, vậy ngươi nhưng không cho buông tay nga. Cắn chặt răng, Minh Mị cuối cùng lựa chọn người trước, trong rừng không khí như vậy tươi mới, nàng mới không cần ở lại chỗ này xem Vi Quý Phi cùng Từ Tiệp Dư ngươi lừa ta gạt. Sẽ không, đỡ nàng ngồi đi lên, Thôi Ngọc lập tức cũng xoay người lên ngựa, ngồi xuống phía sau nàng, như vậy sẽ không sợ đến rơi xuống, trước mắt bao người. Hai người cộng thừa một con, hình ảnh thực tại có chút ái muội. Thái Tông thấy thế cũng là sửng sốt, lập tức dùng ngón tay chỉ Thôi Ngọc, bất đắc dĩ cười cười. Tiện đà, ở đây nhân tất cả đều nở nụ cười. Minh Mị biết được kia tiếng cười lý cũng không ác ý. Còn là nhịn không được đỏ mặt, túm dây cương thay đổi hảo phương hướng. Thôi Ngọc gắp xuống ngựa bụng, liền mang theo nàng hướng rừng rậm chỗ sâu bước vào. Phụ hoàng vì sao đột nhiên muốn tới săn thú? Trong rừng u tĩnh, người khác chỉ lo đuổi bắt con mồi. Bọn họ hai người liền rơi xuống. Hình như là Từ Tiệp Dư khẩu vị không tốt, ăn cái gì cũng chưa hương vị. Bệ hạ liền muốn đánh điểm món ăn thôn quê cho nàng, phụ hoàng nhưng là sẽ đau lòng nhân, ngươi. Đâu, ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn an tứ nương làm mặt, đồ cổ canh, còn muốn ăn hạt sen canh, củ ấu. Muốn bác hảo gia uy đến ta miệng, Minh Mị quay đầu xem hắn. Hai người cách quá gần, gần đến Thôi Ngọc ngay cả trên người nàng nhàn nhạt son phấn khí đều nghe được đến. Tỷ tỷ, mau giúp ta ngăn lại kia con thỏ. Mắt thấy của hắn hôn liền muốn rơi xuống, lại bị xa xa An Khang thanh âm đánh gãy. Nam nhân tức khắc thu hồi tinh thần, giá mã ngăn chặn kia con mồi đường đi, khả nữ tử tên lại bắn chặt. Vài người tiếc hận không đương, gọi được kia thỏ hoang tìm cái chỗ trống, chạy thoát đi ra ngoài. Ai nha, đừng kêu nó chạy, vừa dứt lời. Bên tay trái liền bay ra một mũi tên, trực tiếp đem kia con thỏ bắn chết. Vài người hướng bên kia nhìn lại, đã thấy Âm Nhu một mặt đắc ý giá mã đi tới. Dơ dơ lên cằm nói, này khiến cho cấp công chúa đi, khinh thường hừ một tiếng. An Khang một ngụm từ chối, người đánh tới bản thân lưu chữ là được ta nhưng là thành tâm lấy lòng công chúa. Miễn cho công chúa ngày sau được độc cô đại nhân, còn tâm tâm niệm niệm khác nói xong, Âm Nhu liền túm dây cương rời đi, chỉ để lại kia chỉ có thể liên con thỏ. Hòa khí phát run An Khang, ta nhớ kỹ khác, ta nếu là nhớ kỹ, kia còn có nàng chuyện gì? Vài người bị nàng rào không có hưng trí. Đành phải cùng hướng bên ngoài đi đến, mau trở lại doanh địa thời điểm, không biết từ chỗ nào bay tới một mũi tên sát qua An Khang mã mông. Bắn ở tại một bên trên cây, chấn kinh con ngựa tê minh một tiếng, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới, suýt nữa đem ngồi trên ngựa nhân lỗ mãng đến, mắt nhìn một người một con ngựa liền muốn hướng đi ra ngoài. Đến lúc đó An Khang bị thương sự tiểu. Vạn nhất làm sợ có thai từ Huệ, kia liền nguy rồi, hết chương.